Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 893, chương 98, vòng bảng đệ nhất. Nước Anh ở thi đấu vòng loại bên trong 3 thắng liên tiếp rất lớn cổ vũ nước Anh các cổ động viên. Tự tin, hiện ở tại bọn hắn bắt đầu cảm thấy các truyền thông bênh vực đây là mạnh nhất trong lịch sử một. Lần đội tuyển quốc gia Anh, rốt cục có thể tin. Đặc biệt là sân khách 4-2 đại thắng Serbia. Thể hiện rồi này chi đội tuyển Anh công thành thực lực. Nước Anh liên tục điểm số lớn thủ thắng. Người cao hứng nhất cũng không phải là những thứ này fan bóng đá. Truyền thông, thậm chí không phải Tony Dan chính mình. Người cao hứng nhất là lúc trước gọi điện thoại cho hắn đủ tổng giám đốc điều hành Son Barclay. Tuy rằng Dan cũng không phải hắn mục tiêu thứ nhất. Nhưng cũng là hắn tìm đến ứng cử viên. Thành tích của hắn được. Liền mang ý nghĩa chính mình mắt sáng thức châu. Mặt khác Tony Dan tiền nhiệm tới nay. Ngoại trừ ở đội trưởng vấn đề trên cùng các truyền thông nháo quá không vui ở ngoài. Hắn cái kia há to mồm cũng không có chung quanh phun tung tóe. Để vì đó lo lắng Barclay thở dài một hơi. Nói thật lúc trước lựa chọn để Dan làm nước Anh huấn luyện viên sau. Có như vậy một quãng thời gian hắn thật lo lắng sáng sớm sau khi rời giường. Liền phát hiện gia tộc của chính mình bị vô số truyền thông cho buồn đến nước chảy không lọt. Những người này đều là chạy tới hỏi hắn đối với Tony Dan nào đó ngôn luận thấy thế nào. Nếu như mỗi ngày đều xảy ra chuyện như vậy, đó cũng không là cái gì tươi đẹp trải qua. Hiện tại rất tốt, Dan chăm chú với đội bóng công tác. Rất ít ở truyền thông trên cùng bị người khai chiến. Cũng không có đánh giá UEFA hoặc là FIFA công tác. Hay là để Dan yên tĩnh như thế nguyên nhân là gần nhất thành tích được rồi. Một khi thành tích không tốt, ai biết cái kia con chó điên sẽ làm ra cái gì chuyện kinh thế hãi tục đến ni. Tony Dan ở đội tuyển quốc gia Anh huấn luyện viên vị trí làm ra đường làm quan rộng mở. Liền ngay cả UEFA chính thức trang web đều chuyên môn vì là dùng một bài văn chương đến một lần nữa. Giới thiệu vị này tuổi trẻ, quán quân giáo phụ. Trước hắn bởi vì chưa từng có dạy học đội tuyển quốc gia địa kinh nghiệm. Mà chịu đến một ít các chuyên gia nghi vấn. Bây giờ những người nghi vấn âm thanh đều biến mất. Nhưng hắn càng là danh tiếng chính sức lực. Nottingham Forest các cổ động viên liền càng là hoài niệm hắn. Tháng 8 cùng đầu tháng 9 được cho là Flores cùng Nottingham Forest tuần trăng mật ký. Hắn dẫn dắt đội bóng ở 7 vòng giải đấu bên trong đạt được 5 thắng 1 bình 1 phụ thành tích. Xếp hạng thứ 3 tên. Mượn gió bẻ măng các truyền thông bênh vực Flores là Nottingham Forest tân hy vọng. Ở Espanyol dưới sự dẫn dắt Forest chắc chắn một lần nữa đi về phía huy hoàng. Để chứng minh bọn họ không phải nói dối. Bọn họ còn dơ rất nhiều ví dụ. Trong đó có một cái hơi có chút không ly đầu mùi vị Flores ở Tây Ban Nha là một cái cuồng nhân. Huấn luyện viên, cùng Tony Dan tính cách tương tự. Đồng dạng tính cách Dan đều có thể ở Nottingham Forest đạt được thành công. Tại sao Flores không thể đây? Thế nhưng hiện tại số may đến cùng. Ở đội tuyển Anh cùng Serbia thi đấu trước. Nottingham Forest ở Flores dẫn dắt đi liền thua 2 vòng. Đội tuyển quốc gia trận đấu kết thúc sau khi giải đấu lại mở ra. Kết quả Forest lại cùng đội yếu Middlesbrough chiến bình. Ở toàn bộ lúc tháng 10 bọn họ không có đạt được một phen thắng lợi. Cái này cũng chưa hết. Tiến vào tháng 11 sau khi Flores đội bóng thật vất vả chiến thắng Everton. Nhưng tổn thương Benley trong trận đấu trọng thương rời sân. Ngày thứ 2 từ bệnh viện truyền đến tin tức xấu. Hắn đem ít nhất đình chiến 3 tháng. Benley trọng thương. Thân là đội trưởng Jock Út lại đang cùng MU thi đấu bên trong bị thẻ đỏ phạt xuống. Ngừng thi đấu 2 trận. Cùng MU địa thi đấu bị được chú ý. Kết quả hai bên nhưng đá tràn ngập mùi thuốc súng. Mourinho đánh Forest liền đến sức lực. Flores cũng không muốn bại bởi đồng dạng là tính cách huấn luyện viên Mourinho. Thi đấu từ phút giây đầu tiên lên ngay ở kịch liệt thân thể trong đụng chạm bắt đầu rồi. Dan cũng đích thân tới Old Trafford quan sát trận này sau trận đấu bị hắn xưng là bóng bầu. Dục thi đấu tiêu điểm đại chiến. Thế thân Bentley thủ phát địa make ở mở màn vẻn vẹn 10 phút liền chịu đến 2 lần xâm phạm. Này gây nên Forest các cầu thủ hỏa khí. Sau đó thi đấu bên trong trọng tài chính trở thành nhân vật chính. Hắn tổng cộng đưa ra 13 tấm thẻ vàng cùng 2 tấm thẻ đỏ. Nottingham Forest ở thẻ vàng về số lượng lấy 7, 6 thắng lợi. Ở thẻ đỏ cái này số liệu thống kê trên hai bên chiến binh. York Wood cùng Anderson các ăn được một tấm thẻ đỏ bị phạt xuống sân. Cuối cùng, MU dựa vào một cái có chút tranh luận penalty lấy 2-1 ở sân nhà đánh bại Forest một lần nữa trở lại bảng tổng sắp vị trí đầu não. Mà Nottingham Forest thì lại giảm xuống đến thứ 7. Trận đấu kết thúc sau khi bình luận viên nói rằng Flores rơi vào một cái phiền toái lớn. Tony Dunn sẽ đồng ý hắn thuyết pháp này đĩa. Hắn vốn là chính là cuộc kế tiếp cùng Đan Mạch thi đấu đến khảo sát cầu thủ. Nhưng là cuộc tranh tài này hai bên phát huy đều rất nát. Nottingham Forest càng là nát càng thêm nát. Hắn muốn khảo sát cầu thủ đều không có phát huy ra bọn họ nên có trình độ đến. Điều này làm cho hắn rất căm tức. Vốn là hắn là dự định duyên dùng tới một hồi đối với Serbia lúc đội hình. Thế nhưng bây giờ nhìn lại, hay là hắn đến bị ép làm ra điều chỉnh. Bentley trọng thương cáo biệt đội tuyển quốc gia. Quên Rooney bị tuôn ra ở trong quán rượu động thủ đánh người. Gần nhất đang bị truyền thông cùng quan tòa cuốn lấy sứt đầu mẻ chán. Michael Carrick trong trận đấu bị thương nhẹ. MU câu lạc bộ không hy vọng đội tuyển quốc gia điều đi hắn đi tham gia cùng Đan Mạch địa thi đấu. Bởi vì nào sẽ tăng thêm thương thế của hắn. Đội tuyển quốc gia huấn luyện viên trưởng xem ra so với câu lạc bộ huấn luyện viên ung dung. Bởi vì hắn có thể từ cả đất nước bên trong chọn thích hợp chính mình cầu thủ. Mà không cần cân nhắc phí chuyển nhượng. Thế nhưng một cái quốc gia bên trong cầu thủ có thể phù hợp đan cần cũng không có nhiều người. Đặc biệt là ở có chút vị trí. Ở nước Anh như vậy nghề nghiệp bóng đá độ cao phát đạt quốc gia. Có thể có tư cách bị tuyển vào đội tuyển quốc gia người không vượt qua 40 người. Bất luận cái nào vị trí chủ lực cần sẽ biến động đều là một cái để đan rất đau đầu sự tình. Vì lẽ đó Đan hiện tại nhất định ở nguyền rủa Mourinho cùng Flores hai chàng này. Ngày 17 tháng 11, thứ tư, đội tuyển quốc gia quốc tế ngày thi đấu. Nước Anh ở hai cái sân khách sau khi lần thứ hai trở lại sân nhà. Ở New Wembley đại sân bóng nghênh đón vòng bảng đệ nhị đội tuyển Đan Mạch. 26 tuổi địa Ni Kras Benner là Đan Mạch địa số 1 ngôi sao bóng đá. Ở thi đấu chi mấy ngày trước. Liền không ngừng có truyền thông phỏng vấn hắn nỗ lực hỏi hắn đối với Đan thấy thế nào. Đối với những vấn đề này hắn toàn bộ từ chối trả lời. Đối với hắn mà nói, Nottingham Forest cùng Tony Đan đã là quá khứ lúc. Hắn hôm nay cũng ở mùa hè rời đi không hề tiền đồ địa Man City. Gia nhập liên minh Everton. Tuy rằng này vẫn là một nhánh không lớn bao nhiêu thắng lợi hy vọng đội bóng. Nhưng ít nhất đội bóng này có hướng về vinh dự xung kích khát vọng. Hắn ở đội bóng này bên trong một lần nữa tìm tới đá bóng địa lạc thú. Đan cũng không hề dùng banner bốc lên tâm lý chiến. Cái kia đã từng thiên tài tiểu tử là hắn cuộc đời huấn luyện viên tiếc nuối lớn nhất một trong. Có điều bây giờ cũng đã sớm nhẹ như mây gió. Hắn đều là nắm quá tam quan vương huấn luyện viên. Còn có cái gì xem không ra đây? Vì lẽ đó cuộc tranh tài này đối với hắn mà nói chính là một hồi bình thường thi đấu vòng loại. Các truyền thông muốn thông qua hắn cùng Benner trong lúc đó ân oán đến lẫn lộn là không thể. Nếu như bọn họ lẫn lộn một hồi đây là vòng bảng đầu tên tranh chấp. Hắn còn có thể phụ họa vài câu. Đây quả thật là vòng bảng đầu tên tranh chấp. Đan Mạch cùng nước Anh điểm tương đồng. Đều là 3 thắng tích 9 phần. Có điều Đan Mạch địa tịnh thắng bóng cùng ghi bàn đều so với nước Anh thiếu. Vì lẽ đó bọn họ tạm cư thứ hai. Kỳ thực vòng bảng đệ nhất có điều là tranh mặt mũi. Chỉ cần xếp hạng sau cùng ở vòng bảng trước hai tên. Là có thể trực tiếp thăng cấp trận chung kết giai đoạn thi đấu. Coi như là người thứ ba. Chỉ cần là thành tích tốt nhất vòng bảng thứ ba. Cũng có cơ hội đi Tây Ban Nha. Năm 2016 Euro khoách quân. chấp thuận dự thi đội bóng từ 16 chi tăng cường đến 24 chi. Này cho không ít châu Âu Trung Du đội bóng hy vọng. Lần này thi đấu vòng loại cũng chia thành 10 vòng bảng. Ngoại trừ nước Anh này vòng bảng là 7 chi đội bóng ở ngoài. Cái khác 9 vòng bảng đều là 5 chi đội bóng. Mỗi vòng bảng đầu 2 tên trực tiếp thăng cấp. Sau đó thành tích tốt nhất 6 chi vòng bảng thứ 3 đội bóng đánh chủ khách 2 trận phụ ra thi đấu. Quyết ra còn lại 3 chi đi đội bóng của Tây Ban Nha. Nước Anh này ký thu ruộng không sai. Vượt qua vòng bảng không thành vấn đề. Thế nhưng lấy vòng bảng đệ nhất thân phận ra biên càng phù hợp đủ tổng trong lòng yêu cầu. Cũng làm cho nước Anh các cổ động viên cảm thấy mặt mũi sáng sủa. Đan đối với cuộc tranh tài này, nước Anh đội hình làm một chút điều chỉnh. Walcott xuất hiện ở tiền vệ cánh phải vị trí. Bên trái là James Milner. Trung gian là Gerrard cùng Job Wood. Trên hàng tiền đạo Mitchell thủ phát. Rooney thì lại từ đội hình ra sân bên trong biến mất rồi. Thế thân hắn địa người là Akbonlahor. Hậu vệ cánh trái trên Rutan Ban cùng Joe Matthews đều không có thủ phát. Thủ phát chính là vừa có thể đá trung vệ cũng có thể đánh hậu vệ cánh trái Les Scott. Hậu vệ cánh phải nhưng là có đoạn tháng ngày không xuất hiện ở đội tuyển quốc gia Gajonsen. Ở phóng viên chỗ ngồi, đến từ nước Anh các nơi địa các truyền thông tụ hội một đường. Thảo luận đăn cái này thủ phát danh sách, từ hắn tiền nhiệm bắt đầu, hắn đội hình sẽ không có cố định quá. Này cũng bình thường, hắn mới tiếp nhận đây là đội bóng đánh mấy trận thi đấu. Hắn đang cố gắng tìm kiếm Forest loại cảm giác đó chứ. Kỳ thực không riêng là Tony, ta đối với nước Anh ở mấy cái vị trí ứng cử viên đều trước sau không hài lòng. Tỉ như hậu vệ cánh phải, dưới tình huống như vậy, hắn còn có thể dẫn dắt đội bóng bắt được 3 thắng liên tiếp. Rất đáng gờm a, Đan Mạch không phải là Serbia. Bọn họ tuyệt đối có năng lực ở chúng ta sân nhà chế tạo phiền phức. Ta cảm thấy Đan lão như thế đổi tới đổi lui. Bất lợi cho ra thành tích. Có thể làm cho các ký giả có lòng thanh thản ở trên khán đài trò chuyện giết thì giờ. Tự nhiên là bởi vì thi đấu không dễ nhìn rồi. Ở Wembley đá địa cuộc tranh tài này rất nặng nề ngột ngạt. Đội tuyển Đan Mạch sân khách chiến thuật vô cùng bảo thủ. Đội tuyển Anh đối mặt như vậy hàng phòng ngự dày đặc cũng không có biện pháp tốt hơn. Hơn nữa Đan đối với cùng Đan Mạch tranh vòng bảng đệ nhất cũng không cái gì hứng thú quá lớn. Chỉ cần có thể ra biên quản hắn thứ mấy đây. Lập tức liền muốn đối mặt giải đấu bên trong lễ Noel ma quỷ lịch thi đấu. Các cầu thủ cũng có vẻ uể oải. Chỉ lo chính mình bị thương. Cuộc so tài này đã được gọi người không nhấc lên được tinh thần cũng là rất chuyện tự nhiên. Cuối cùng trận này lúc trước bị các truyền thông xào rất lợi hại địa vòng bảng đầu tên tranh chấp. Nhưng lấy không địa muộn chiến kết cuộc. Những người chờ ở trước máy truyền hình thức đêm xem xong cuộc tranh tài này châu Á các cổ động viên nhất định rất thất vọng. Có điều ai bảo Tony Dunn cũng không vì bọn họ phục vụ đây. Tuy rằng kết quả là hòa không, tình cảnh lại rất nặng nề ngột ngạt. Có điều Dunn vẫn cứ rất hài lòng. Ở sau cuộc tranh tài địa buổi họp báo tin tức trên hắn tán thưởng đội tuyển Đan Mạch biểu hiện. Trên thực tế đội tuyển Đan Mạch biểu hiện hoàn toàn không có cái gì có thể coi tán. Hắn cũng tán thưởng chính mình đội bóng phát huy. Này nghe vào thì càng như là mở mắt nói mò. Đội tuyển Anh biểu hiện không tốt chỉ cần không phải thông minh có vấn đề địa não tàn đều có thể. Nhìn ra, Đan như thế làm chỉ có điều là không muốn cho cầu thủ quá nhiều áp lực thôi. Cùng Đan Mạch thi đấu đá xong, hai đội cùng phân, nước Anh tiếp tục dựa vào tịnh thắng bóng ưu thế đặt ở Đan Mạch mặt trên. Xếp hạng vòng bảng đệ nhất, ôm lấy vòng bảng đệ nhất, nước Anh cổ động viên cùng các truyền thông cũng không có quá làm khó dễ Đan. Cuộc tranh tài này sau khi Euro thi đấu vòng loại muốn đến sang năm tháng 4 mới gặp trùng mới mở ra. Trong lúc này, ngoại trừ đá trận đấu giao hữu ở ngoài. Đan chính là bay tới bay lui quan tâm ở danh sách lớn trên những người cầu thủ biểu hiện. Đây là nhất làm cho hắn đau đầu mà một điểm cùng ở câu lạc bộ đội không giống. Mỗi cái cầu thủ trạng thái làm sao hắn mỗi ngày đều có thể ở khoảng cách gần quan sát được. Đội tuyển quốc gia cầu thủ phân tán khắp nơi. trạng thái lại không thể vẫn duy trì. Vì lẽ đó hắn liền cần làm một người không trung phi nhân. Như vậy mới có thể đúng lúc nắm giữ những người cầu thủ quốc gia môn mới nhất trạng thái. Đáng hận nhất chính là Premier League không có kỳ nghỉ mùa đông này nói chuyện. Nếu như làm cái khác đội tuyển quốc gia huấn luyện viên, lễ Noel trước sau còn có thể có hơn một tuần lễ nghỉ ngơi. Hắn có thể cùng thê tử của chính mình đồng thời quá Noel. Nhưng ở Premier League, càng là thời điểm như thế này thi đấu liền càng nhiều lần. Mà hắn cũng chỉ có thể theo bay tới bay lui. Cả ngày song chân không chạm đất. Hay là ta nên mua giá máy bay tư nhân tốt hơn? Đan phàn nàn nói. Người nên vui mừng như vậy bay tới bay lui địa thực túc lộ phí không cần ngươi đáo. Tony, quốc cơ vì hắn dội nước lã. Giống như Đan muốn bay tới bay lui còn có vị này trợ lý huấn luyện viên. Đan người đáng tin tưởng nhất Desa Walker. Ta còn không bằng vui mừng cho tới bây giờ chúng ta áp chế ngồi chuyến bay đều không ra hỏi đến đề. Được rồi, Đan lườm một cái. Ở tháng 11 lịch thi đấu bên trong, Nottingham Forest 2 phụ 1 bình 1 thắng. Thành tích tiến một bước trượt. Ở truyền thông trên đã có thể nhìn thấy càng ngày càng nhiều có quan hệ Forest địa mặt trái tin tức. Phòng thay đồ bên trong cũng truyền ra thanh âm không hòa hài. Gareth Bale công khai nghi vấn Flores dạy học trình độ. Hơn nữa trước đây hắn đã từng bị Flores phong giết qua. Hắn lần này nghi vấn ở truyền thông bên trong nhấc lên một trận sóng lớn. Cứ việc Flores kiên quyết phủ nhận mình và các cầu thủ có mâu thuẫn. Thế nhưng hiển nhiên hắn chính đang mất đi đối với đội bóng này địa khống chế. Đúng là Evan Dougherty đứng ra biểu thị đối với Flores chống đỡ. Công bố mặc kệ thành tích như thế nào. Hắn huấn luyện viên vị trí đều là vững chắc. Có thể mới quá nửa tháng. Hắn đem mình phun ra đi ngụm nước cho liếm trở lại. Ở lễ Noel trước, Forest tao ngộ 3 liên tiếp thất bại. Đội bóng trong ngoài rối tinh rối mù. Evan Dougherty tuyên bố Flores cùng Nottingham Forest hợp đồng bỏ dở. Flores trở thành Premier League mùa giải mới cái thứ nhất tan học huấn luyện viên. Flores cũng bất mãn câu lạc bộ cao tầng lật lọng địa cử động. Hắn đang bị cách chức sau khi tiếp thu Tây Ban Nha truyền thông phỏng vấn công kích câu lạc bộ cao tầng, ngoặc kép chấm chấm, bọn họ ngày hôm trước nói muốn ủng hộ ta. Xoay người liền đem ta đẩy rơi xuống vực sâu. Ta cho rằng ở Premier League dạy học các huấn luyện viên đều sẽ có một cái thực thi thời gian dài. Kế hoạch không gian, nhưng hiển nhiên ta nghĩ sai rồi. Tại đây dạng đội bóng bên trong, người không thể được ngươi cần thời gian. Có người vì là Flores tan học hoan hô, bởi vì bọn họ đã sớm không cách nào nhịn được Flores vụng về biểu diễn. Bọn họ chờ mong tân huấn luyện viên có thể dẫn dắt đội bóng hướng đi tân huy hoàng. Cũng có chút người cảm thấy Flores có điều là một cái đáng thương kẻ thế mạng. Nottingham Forest từ khi O'Neill tan học sau khi, cũng đã không bao giờ tìm được nữa thích hợp địa huấn luyện viên trưởng. Không ngừng thay đổi huấn luyện viên trưởng. Chỉ có thể là gia tốc đội bóng này địa sa đọa mà thôi. Bên trong phòng thay đồ đối với lần này đổi soái phi thường yên tĩnh. Không có ai đứng ra đối với Flores nghỉ việc phát biểu ý kiến. Dù cho chính là hắn nói tốt đều không có. Điều này cũng có thể từ một cái khác mặt bên nói rõ Flores ở phòng thay đồ bên trong cùng các cầu thủ quan hệ thật sự rất tồi tệ. Ở không có tìm được chủ mới soái trước, Evan Dougherty nhận lệnh đệ nhất trợ lý huấn luyện viên David Christchurch đảm nhiệm đội bóng lâm. Thời huấn luyện viên trưởng. Thế nhưng không ai cảm thấy Christchurch có thể đảm nhiệm được vị trí này. Cho tới nay hắn đều sinh sống ở Tony Dunn trong bóng tối. Ở rất nhiều người trong mắt, hắn có thể nổi danh. Cùng hắn thân là Tony Dunn trợ lý huấn luyện viên có rất nhiều quan hệ. Còn hắn người này có năng lực gì? Ai quan tâm đây? Nottingham Forest bên này phát sinh có thể chấn động nước Anh giới bóng đá thay đổi nhân sự. Tony Dunn nhưng cũng không quan tâm. Đối với hắn mà nói, Nottingham Forest thật sự đã trở thành quá khứ. Pierce Bruce từng ở Flores tan học sau khi cho Dunn đánh tới điện thoại. Hy vọng nghe một chút hắn đối với chuyện này đánh giá. Đan nhưng cảm thấy này không có gì để nói nhiều. Ngoặc kép chấm chấm. Này rất bình thường. Thành tích của hắn không được. Dĩ nhiên là muốn tan học. Evan Dougherty là không thể là đội bóng thành tích thanh toán. Flores nhất định là quên đỏ sẫm sân bóng cầu thủ đường nối trên vách câu nói kia. Ngoại trừ thắng lợi, vẫn là thắng lợi. Đây chính là Forest truyền thống. Khi ngươi không thể mang đến thắng lợi thời điểm, vậy thì rời đi. Forest tương lai thế nào? Ta không biết, ta lại không phải nhà tiên tri. Hắn hôm nay chính bay lượn ở châu Âu đại lục bầu trời. Ở lễ Noel đến trước, hắn phải đến Milan xem một cuộc tranh tài. Quan tâm một ít Lennon biểu hiện gần nhất. Từ khi chuyển nhượng rời đi Forest sau khi Lennon kế thừa Paul Scholes cùng Gascoigne truyền thống. Biểu hiện ra một cái nước Anh cầu thủ đi Italy khí hậu không phục. Hắn đã lâu không có trúng cử quá đội tuyển quốc gia. Hy vọng lần này biểu hiện của hắn có thể đánh động chính mình. Quán quân giáo phụ đệ 5 quyển chương 99, mùa giải kết thúc cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương huyện lệnh nhưng không dành. Cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.